Tiên ma đồng tu, chương 2536, khoe khoang, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày từ đầu Diệp Tiểu Xuyên rất sợ hãi Hoa Vô Ưu, vì vậy liền cùng cái kia huyền hoàng bộ cao thủ đấu pháp giả bộ như không có nhìn thấy Hoa Vô Ưu cái này biến thái. Hiện tại bất đồng, có Quỳ Nghiêu đại cổ cùng Thiên Lôi Oanh, ai còn sợ cái kia bất nam bất nữ yêu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước chẳng qua là hoài nghi, không dám xác định cái kia xinh đẹp cô nương chính là mình chỗ biết mỹ nhân ngư thánh nữ. Vừa rồi nghe được Khinh Lệ Ti hô lên Giao Quang danh tự, Diệp Tiểu Xuyên liền lập tức bay lên cùng Giao Quang trèo quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti cũng nhìn rõ ràng người tới, một người hô hào. Diệp công tử, một người hô hào, lưu manh, Giao Quang hưng phấn không muốn, ngồi ở Phật môn kim bát thượng, bỗng nhiên duỗi thẳng hai chân, thò tay cột lên, lộ ra kia đôi thon dài đại chân dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vui thích nói, Diệp công tử, ngươi xem, ta có cùng ngươi một dạng nhân loại hai chân rồi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem cái kia trắng nõn chân dài, trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đột ngột nước miếng tựa hồ cũng chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân ngư không có gì lễ nghĩa liêm sỉ khái niệm, Giao Quang rời đi Minh Hải phía sau, một mực ở Tứ Hải phiêu bạt, không sao cả tiếp xúc trung thổ văn hóa, nhưng không thay đổi nhân ngư bản tính. Giao Quang thấy Diệp Tiểu Xuyên ngẩn người bộ dáng, đắc ý nói. Diệp công tử ta đây hai chân xinh đẹp không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một bên lau máu mũi, một bên nuốt nước miếng, nói. Phiêu, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Khinh Lệ Ti bỗng nhiên kịp phản ứng, hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian tiến lên đem Giao Quang quần áo cho dắt xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nàng sẽ không kịp thời ra tay ngăn lại, đoán chừng Giao Quang còn có thể làm ra càng thêm khác người sự tình. Giao Quang chịu được đuôi cá hóa xà cạp đến cực lớn thống khổ tra tấn, có thể kiên trì xuống, ngoại trừ đối hai chân cùng trung thổ hướng tới bên ngoài, có thể hướng đã từng khi nhục chính mình Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang, cũng là một cái trọng yếu phi thường nhân tố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một màn này nàng tại nội tâm trong tưởng tượng 2-3 năm, thật vất vả lần nữa cùng Diệp Tiểu Xuyên gặp lại, chính mình còn không có khoe khoang đủ đâu này, đã bị Khinh Lệ Ti cho ngăn lại, điều này làm cho Giao Quang rất không hài lòng. Nàng nói, ngươi làm gì a hát, Khinh Lệ Ti nói, lời này được ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây làm gì a hát? Ngươi bây giờ là người, không phải cá, ngươi làm gì đem mình váy nhắc tới cho người khác xem a hát, ngươi nhìn một cái này lưu manh máu mũi đều chảy ra. Ngươi là nữ nhân, được tự yêu cũng phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rụt rè, trên đường đi Thanh Ảnh tỷ thì cùng ngươi nói nhiều người như vậy giống như nữ nhân cấm kỵ, ngươi như thế nào đều quên. Giao Quang vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới Thanh Ảnh cùng nàng đã từng nói qua những nữ nhân kia cái gì nên làm cái gì không nên làm, nói cái gì nên, phải hỏi, cái gì không nên nói. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, nhân loại nữ tử cùng mỹ nhân ngư sinh hoạt tập tục có rất lớn bất đồng, thậm chí rất nhiều địa phương là đi ngược lại. Liền lấy lễ nghĩa liêm sỉ mà nói a, nhân loại nữ tử coi như tánh mạng thế nhưng mỹ nhân ngư nhưng là không ở hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến cũng thấy rõ một màn này người không nhiều lắm, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, Khinh Lệ Ti bên ngoài còn có cách đó không xa Hoa Vô Ưu cùng A Hương cô nương. Cái này mấy cái miễn phí vây xem tam giới đệ nhất mỹ nữ đại chân dài ra hỏa, biểu lộ đều vô cùng cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương không phản bác được, Hoa Vô Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Tiểu Xuyên đã không chỉ là chảy nước miếng, còn chảy máu mũi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, như thế khẩn trương chiến sự hạ cái này xinh đẹp hư không tưởng nổi Giao Quang, vậy mà sẽ làm ra như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp hành động vĩ đại đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên những năm này tại trong đám nữ nhân đã sớm hỗn ra huyết lệ kinh nghiệm, nghe Khinh Lệ Ti nói mình là vì xem Giao Quang vô hạn xuân quang mới chảy máu mũi, điểm này hắn tự nhiên không thể thừa nhận. Hắn tự tay biến mất máu mũi, mặt không đỏ tim không nhảy cường tự nói xạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Thao Thiết người ít nói bậy, ta chảy máu mũi là vì ta bị thương, không có nhìn thấy trên người của ngươi có thương tích ngân a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, đây là nội thương, đối, nội thương. Xa xa chính đạo cùng ma giáo này hơn 10 vị tông chủ trưởng môn, giờ phút này đều tại hai mặt nhìn nhau, hôm nay một trận chiến này, đã xảy ra rất nhiều bất ngờ biến cố, bọn hắn cũng đã quen rồi cao cao tại thượng nắm giữ hết thảy cảm giác cái này liên tiếp ngoài ý muốn cùng biến cố. Là bọn hắn không cách nào tiếp nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn không rõ ràng lắm cái kia Giao Quang cô nương rốt cuộc là lai lịch gì, cũng làm không rõ Sở Giao Quang vừa rồi trong nháy mắt phóng xuất ra hơn 10 đạo tia chớp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì vậy những đại lão này đều không ngoại lệ đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này những đại lão này sắc mặt tuy nhiên tương đối bình tĩnh, nhưng mỗi người nội tâm tuy nhiên cũng có rất lớn chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Càn Khôn Tử tức giận, xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng, cộng thêm tiếc hận. Giao Quang hắn không biết cũng chưa từng nghe qua cái tên này, thế nhưng Khinh Lệ Ti hắn như thế nào lại không biết đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước hắn mệnh lệnh tiềm phục tại Man Hoang Thánh Điện Huyền Thiên Tông để tự ám sát Khinh Lệ Ti tại trong ô cầm độc vậy mà không chết, để Càn Khôn Tử ám sát kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hôm nay chứng kiến Khinh Lệ Ti thi triển Quỳ Nghiêu Đại Cổ bày ra uy lực kinh khủng, để Càn Khôn Tử hận hàm răng ngứa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Càn Khôn Tử phẫn hận so sánh với, kể cả Ngọc Cơ Tử ở bên trong đại đa số chính ma đệ tử tức thì chủ yếu đối Giao Quang cảm thấy hứng thú. Cái này bỗng nhiên lăng không xuất thế tuyệt mỹ thiếu nữ, có thể chính diện chống lại Hoa Vô Ưu Xích Luyện Hàn Băng, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com. Ngọc Cơ Tử khiếp sợ về sau chính là vui mừng, bởi vì rất hiển nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cùng cái kia Giao Quang cô nương rõ ràng cho thấy biết tựa hồ quan hệ còn giống như không sai. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đến cùng còn có thể mang đến cho ta nhiều ít kinh hỉ. Hoặc là nói, ngươi còn có bao nhiêu bí mật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là giờ phút này Ngọc Cơ Tử trong lòng âm thầm nhắc tới hai câu nói. Ngọc Cơ Tử những năm gần đây này, vẫn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân Môn một thành viên phúc tướng, 21 loại chân pháp thần thông nộp lên trên về sau, Ngọc Cơ Tử trong lòng liền phi thường coi trọng Diệp Tiểu Xuyên cái này đệ tử trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử có thể ở trong thời gian thật ngắn khôi phục Thương Vân Môn, cái này được lợi ích cùng hắn rộng lớn lòng dạ cùng tài trí hơn người ánh mắt. Tại bồi dưỡng một đời tuổi trẻ đệ tử trên sự tình, hắn cũng không keo kiệt. Nếu như nói Trảm Trần Thần Kiếm bị nàng ban cho Vân Khất U, là bởi vì hắn đánh ngay từ đầu đã biết rõ Vân Khất U là đến từ thiên giới thiên nữ. Này Tử Dương Thần Chủy ban cho Ninh Hương Nhược cùng về sau đem Vô Song Thần Kiếm ban cho Dương Thập Cửu thì là hắn đại lực bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt nhất án lệ, nhưng ở Ngọc Cơ Tử trong nội tâm, bất luận là Ninh Hương Nhược vẫn là Dương Thập Cửu, đều so ra kém Diệp Tiểu Xuyên trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên Ngọc Cơ Tử chưa bao giờ ban cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì giống dạng pháp bảo, nhưng ở phương diện khác nhưng là so ban cho thần khí pháp bảo còn trọng yếu hơn. Ngọc Cơ Tử coi trọng Diệp Tiểu Xuyên đại khái có 3 cái biểu hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái thứ nhất biểu hiện là hơn 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh tiếp hảo ngũ đại kinh mạch phản hồi Thương Vân, bị Ngọc Cơ Tử nhốt vào tư quá nhai diện bích 8 năm thời gian. Cái này 8 năm tuyệt đại đa số mọi người cho rằng đây là Ngọc Cơ Tử tại trừng phạt Diệp Tiểu Xuyên, để hắn ngồi xổm khổ hầm lò, mà ngay cả người trong cuộc Diệp Tiểu Xuyên cũng thì cho là như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật chân tướng lại hoàn toàn trái lại. Ngọc Cơ Tử biết rõ Diệp Tiểu Xuyên đánh tiểu liền tính tình bất hảo, không an tĩnh được, này 8 năm thời gian là Ngọc Cơ Tử cố ý để Diệp Tiểu Xuyên học được yên tĩnh, chỉ có tĩnh tâm mới có thể tại tu chân một đường thượng đi xa hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước nếu như không phải trên quán Man Hoang đại chiến, Ngọc Cơ Tử còn sẽ không thả Diệp Tiểu Xuyên đi ra, đoán chừng còn có thể lại quan tầm 10 năm. Chiếu Ngọc Cơ Tử lúc ban đầu ý tưởng chính là muốn Diệp Tiểu Xuyên nhốt tại tư quá nhai 20 năm. Sự thật chứng minh Ngọc Cơ Tử một bước này đi là rất đúng, Diệp Tiểu Xuyên tại tư quá nhai này vài năm tuy nhiên thường xuyên chạy ra ngoài chơi đùa nghịch nhưng trên tâm cảnh nhưng là thành thục rất nhiều, tu vi càng là một lần hành động đột phá đã đến linh tịch cảnh giới, tiến bộ thần tốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.